Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 187, chương 187, nuốt huyết long chân linh đan. Ba cỗ khí thế đáng sợ buông xuống. Tần Xương chỉ cảm thấy thiên địa uy áp đều thi triển ở trên người hắn. Một thân tu vi lại không cách nào phát huy ra nửa điểm lực lượng. Thì liền thể nội linh khí đều biến đến mức dị thường bạo loạn. Ba cái đoạt mệnh cảnh cường giả. Tần Xương ánh mắt ngưng tụ, hoảng sợ nhìn qua trước người hư không, chậm rãi xuất hiện ba đạo nhân ảnh. Bóng người dần dần ngưng thực, hiển lộ ra ba người tướng mạo. Cả người khoác cho tê dại thô y, hai mắt lóe ra bàng bạc sát ý. Hắn quanh người linh khí bị khí thế của nó nghiền bạo, phát ra chói tai tiếng nổ đùng đoàng. Tại hắn bên trái trong hư không, chính là đứng đấy một vị trung niên nam tử. So với hai người khác, hắn tương đối mà nói muốn trẻ tuổi không ít, khí thế cũng yếu tại hai người một số. Nhưng dù vậy, hắn vẫn như cũ là một tên đoạt mệnh cảnh cường giả. Còn lại một vị, chính là một vị bà lão. Người này bộ dạng mạnh mẽ, một đôi mắt phượng một mực khóa chặt Tần Xương, trong mắt thỉnh thoảng lướt qua một tia hung lệ chi ý. Không có chút nào lấy hỏi, ba người này mục tiêu đều là Tần Xương, bọn họ hiện lên tam giác đem thiếu niên vây quanh ở trong đó. Hoàn toàn không nghĩ để thiếu niên rời đi ý tứ. Mạc gia, Liệt Phong quận chúa, La thị tông tộc. Tần Xương kinh hãi không thôi. Ba người này lai lịch, tại vừa mới cãi lộn bên trong, hắn cũng đại khái đoán đi ra. Chỉ là làm hắn không nghĩ tới chính là, cái này Mạc gia cùng Liệt Phong quận chúa một mạch vậy mà có thể tìm tới hắn, lại ở chỗ này ngăn chặn. Cái kia chính là Sử Hồn Nhiên đích sư tôn sao? Quả nhiên cùng cái kia gia hỏa là cá mè một lứa. Sử Hồn Nhiên làm người thích giết chóc, không chỉ có không ngăn lại, còn thông qua La thị tông tộc địa vị bao che người kia. Lão gia hỏa này cũng không phải vật gì tốt. Ba vị, lấy tu vi của các ngươi, như vậy ngăn chặn ta một chỉ là thiên hà cảnh tiểu tử, không khỏi quá ném thân phận a. Cứ việc nội tâm kinh hãi, nhưng Tần Xương mặt ngoài vẫn như cũ bình tĩnh mà nhìn xem ba người, trầm giọng hỏi, hắn đã làm tốt chuẩn bị, nếu như mấy cái này đoạt mệnh cảnh cường giả muốn ra tay cầm hắn, hắn liền nuốt huyết long chân linh đan, cùng ba tên này đánh nhau chết sống. Bắc Minh thần công thời gian câu đao sớm đã đi qua, ba người này bên trong, cái kia Sử Hồn Nhiên đích sư tôn khí thế kinh khủng nhất, hẳn là trong truyền thuyết đoạt mệnh cảnh nhị trọng cường giả. Cái kia Mạc gia người ngược lại là khí thế không đủ hai người. Ta phải lấy tốc độ nhanh nhất đem để thôn phệ, đột phá tới thiên hà thất trọng. Tần Xương chính thức có khiêu chiến đoạt mệnh nhất trọng cường giả thực lực. Hắn nắm giữ Bắc Minh thần công, lại có thiên hỏa tam huyền biến. Chỉ cần cẩn thận một chút, là có cơ hội thôn phệ hết một vị đoạt mệnh cảnh cường giả. Ba người này, đỉnh đầu đều có boss ấn ký. Cái kia là thành thứ nhất đỏ tươi. Hệ thống rất rõ ràng cho Tần Xương nhắc nhở. Cái này La Thành, đích thật là tối cường giả. Tiểu xúc sinh, giết đồ nhi ta, ta muốn đem thần hồn của ngươi rút ra. Ngày đêm quất, để ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. La Thành thống hận nhất Tần Xương. Cái kia Sử Hồn Nhiên thế nhưng là hắn thân sinh cốt nhục a. Hắn sống trăm năm, dưới gối nhưng là Sử Hồn Nhiên như thế một đứa con trai. Cứ việc không cách nào nhận nhau, nhưng hắn làm vì phụ thân có thể cho, đều cho Sử Hồn Nhiên. Dù vậy, vẫn như cũ bị Tần Xương chém giết. Như thế mất con mối thù, lại có thể không báo. Nguyên nhân chính là như thế, La Thành bạo tẩu mới không có bị La thị tông tộc ngăn lại. La Thành trưởng lão, tiểu tử này chính là quận chủ yếu người, có thể hay không xem ở quận chúa trên mặt mũi, để cho ta mang đi. Nói bậy, tiểu tử này chính là nhà ta lão tổ chỉ định muốn bắt đào phạm. Hôm nay ta nói cái gì đều phải đem hắn mang đi. La Thành muốn bắt giữ Tần Xương, nhưng mặt khác hai nhà người đồng dạng có ý tưởng này. Một phen tranh luận không có kết quả, ba người đúng là lựa chọn cùng một thời gian xuất thủ. Người nào tốc độ nhanh, người nào liền giành lại kẻ này. Mà mẹ mày, không biết xấu hổ như vậy. Gặp ba người vậy mà thương định một cùng ra tay. Tần Xương sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, âm thầm xì mắng một tiếng. Hắn há miệng liền ăn vào huyết long chân linh đan. A, thật nóng. Đan dược vừa mới cửa vào, Tần Xương cũng cảm giác được một cổ trích nhiệt dược lực theo viên thuốc bên trong phá xác mà ra. Cả người hắn đều dường như bị vô tận hỏa diễm thiêu đốt đồng dạng. Đau đớn khó nhịn, đúng là nhịn không được kêu thành tiếng. Ngao, long ngâm, không sai, cũng là tiếng long ngâm. Tại ba người công kích đi theo mà tới lúc, chỗ kia tại trong vòng vây vị trí thiếu niên đúng là phát ra một đạo kinh thiên động địa tiếng long ngâm. Một tiếng này vang vọng đất trời, thì liền ngoài mấy chục dặm đều có thể nghe thấy. Chuyện gì xảy ra? Hoàng đô bên trong, mấy tên đoạt mệnh cảnh cường giả, bao quát Liệt Phong hoàng đế đều khiếp sợ nhìn qua Viễn Không. Cái này một tiếng long ngâm, quả thực dọa bọn họ nhảy một cái. Ba cỗ đoạt mệnh cảnh cường giả khí thế, đến tột cùng là người phương nào tại cùng ba người này chiến đấu? Vốn là ồn ào hoàng đô lại bởi vì đạo này tiếng long ngâm biến đến yên tĩnh vô cùng. Tất cả mọi người mặt lộ vẻ giật mình ý nhìn qua nơi xa. Cái kia long ngâm truyền đến phương hướng, thậm chí một số cái não đại động người càng là liên tục kêu to. Chẳng lẽ là long tộc tới? Long tộc, không thể nào. Đây chính là trong truyền thuyết sinh vật, làm sao lại buông xuống ta Liệt Phong hoàng triều? Nhìn, có khá hơn chút cái cường giả đều bay ra ngoài. Hoàng đô bên trong, đếm đạo lưu quang lướt đi. Cảnh tượng này, làm cho trong thành người khiếp sợ không thôi. Phải biết, dám ở trong hoàng thành phi hành người có thể không có mấy cái. Cũng chỉ có truyền thuyết kia bên trong đoạt mệnh cảnh cường giả mới có bực này tư cách. Đoạt mệnh cảnh cường giả, vậy mà toàn bộ đều là đoạt mệnh cảnh cường giả. Ta lúc còn sống, vậy mà có thể nhìn đến đoạt mệnh cảnh cường giả. Hơn nữa, còn là nhiều như vậy. Tất cả mọi người luống cuống, một loại không hiểu không hiểu, bàng hoàng, hoảng sợ, cùng hưng phấn tràn ngập tinh thần của bọn hắn. Những thứ này đoạt mệnh cảnh cường giả hiện thân, toàn là bởi vì vừa mới cái kia một đạo long ngâm sao? Bọn họ là ra ngoài xem, vẫn là đào mệnh. Trong lúc nhất thời, hoàng đô trong ngoài đều biến đến bối rối vô cùng. Có người nói là yêu thú công thành, có người nói là ngày tận thế tới, lại có người nói Liệt Phong hoàng triều đắc tội ghê gớm thế lực. Cái kia long ngâm chính là thế lực đó tọa kỵ phát ra. Tóm lại, hoàng thành bão loạn là sự thật, may ra rất nhanh liền có hoàng thành cấm vệ quân xuất động. Lúc này mới tránh khỏi một hồi chưa từng có rầm rộ bão loạn xuất hiện. Đây là chấm ngoặc kép. Xa xa trong chiến trường, tam đại đoạt mệnh cảnh cường giả lần lượt dừng tay. Bọn họ hoảng sợ nhìn qua cái kia bị một đoàn huyết quang bao phủ thiếu niên. Cái này đoàn huyết quang mơ hồ có lấy một đầu huyết long lan lộn, quấn quanh ở trên người thiếu niên. Ba người kinh hãi phát hiện, thủ đoạn của bọn hắn lại là không cách nào phá vỡ này huyết sắc chùm sáng. Chỉ có thể ở một bên tùy ý thiếu niên phen này quỷ dị biến hóa. Tiểu tử này, làm sao lại quỷ dị như vậy? Chẳng lẽ lại thật sự là long tộc biến ảo thành hình người? Ba người nhìn nhau, đều là theo trong mắt đối phương thấy được hưng phấn. Long tộc A, đây chính là long tộc A. Trong truyền thuyết long tộc toàn thân là bảo bối, cho dù là đối đoạt mệnh cảnh cường giả đều có đại bổ chi dụng. Nếu như trước mặt thiếu niên thật sự là long tộc, cái kia thừa dịp hắn nhỏ yếu lúc, đem chém giết, lấy nó tinh túy, nhất định muốn đạt được hắn. Nhất định muốn. Trong lòng ba người lật lên ngập trời bọt nước, tham lam nhìn qua Tần Xương, hưng phấn mà ám đạo. Giống. Đột nhiên, một đạo long ngâm lại lần nữa truyền ra. Theo tiếng long ngâm ra, cái kia bao phủ tại Tần Xương quanh người huyết sắc chùm sáng cuối cùng biến mất. Một cái thân mặc huyết bào, hai mắt nhắm nghiền thiếu niên rõ ràng hiện ra tại ba người trước mặt. Tiểu tử này khá là quái dị, cùng một chỗ giết hắn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên.